Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2957, chương 2957, mệnh trung chú định. Đồng truy thiên tôn đáng sợ kia hắc sắc phượng hoàng, không phải không khủng bố, mà là phi thường khủng bố, thậm chí Diệp Lăng đều cảm giác được có chút rợn cả tóc gáy. Nhưng là, có ích lợi gì? Nhưng phàm là trận pháp, cho dù là cửu trọng thiên tôn, thậm chí là thánh tôn, đối với Diệp Lăng mà nói cũng không có chứng dùng. Cho nên Diệp Lăng vừa mới nhìn thấy cái này trận pháp trong nháy mắt đó, mới hội kích động muốn khấu tạ thiên đạo. Đây quả thực là buồn ngủ cho mình tiễn gối đầu a. Cuối cùng con bài chưa lật là trận pháp, hơn nữa còn là một cái đơn thuần luyện thể cường giả. Thần niệm yếu bỏ đi, loại này kết hợp thể, hoàn toàn chính là vì làm cho Diệp Lăng cuồng ngược đó a. Đương nhiên, Diệp Lăng cũng là được không pháp ngôn ngữ loét tổn thương. Hơn nữa trong cơ thể lực lượng, chính đang điên cuồng suy giảm lấy, là thôn thiên quyết tác dụng phụ bắt đầu phát huy, cho nên đối với Diệp Lăng mà nói, không thể đợi thêm nữa. Người cái này cái vương bát đản, đáng chết a! Đồng truy thiên tôn hầu như muốn qua đời, chính mình lại bị một cái thiên vương cho lột nửa bên đầu, tưởng chừng như là không ai có thể nhịn a. Mà khi hắn đứng dậy trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên nở nụ cười, ha ha, người lực lượng chính đang nhanh chóng suy giảm, tiểu tử, ngươi hoàn toàn xong. Căn bản không cần ta xuất thủ, ta một hơi đều có thể phun chết ngươi. Cảnh giới chênh lệch, căn bản không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Gặp phải ta, chỉ có thể nói ngươi mệnh trung chú định. Đồng truy thiên tôn chứng kiến Diệp Lăng lực lượng đang điên cuồng yếu bớt, tức thì cuồng tiếu không thôi. Nhưng là Diệp Lăng quỳ một chân trên đất, cũng là nhếch miệng nở nụ cười. Đúng. Gặp phải ngươi, chỉ có thể nói mệnh trung chú định, ngươi đáng chết. Hưu, làm Diệp Lăng chỉ một chút trong nháy mắt, một viên yêu giá bỉ ngạn hoa theo tay hắn nhọn trực tiếp phiêu bay ra ngoài. Chậm rãi lung lay, không có chút nào đáng sợ chi chỗ. Nhưng là, làm bỉ ngạn hoa tung bay ra một khắc kia, đồng truy thiên tôn rõ ràng cảm thấy linh hồn của chính mình tựa hồ cũng đang kịch liệt kinh sợ động. Hắn dĩ nhiên cảm giác được, có một đáng sợ tử ý đưa hắn trong nháy mắt bao phủ. Hơn nữa không có phản kháng chút nào lực, loại cảm giác này làm cho hắn lạnh cả người. A hát, ha ha, một đóa chính là đóa hoa mà thôi, năng lực ta bực nào. Đồng truy thiên tôn giữ tợn cười. Chợt, hắn nhìn như phong khinh vân đạm bước ra một bước, mà sau hướng bỉ ngạn hoa pháo oanh đi. Nhưng là toàn thân hắn bắp thịt đều vào giờ khắc này căng thẳng, khẩn trương, sợ, điều này làm cho cao cao tại thượng đồng truy thiên tôn căn bản cũng không có thể sẽ nghĩ đến. Thế nhưng kịch bản hết lần này tới lần khác chính là như vậy. Từ vừa mới bắt đầu, liền đã chệch hướng bình thường, đồng truy thiên tôn một quyền pháo oanh, mưu đồ vào giờ khắc này. Đem trước mặt cái đóa kia bỉ ngạn hoa cho trực tiếp đánh thành bã vụn. Nhưng là khi hắn nắm tay đụng chạm lấy bỉ ngạn hoa trong nháy mắt, mặt của hắn sắc thình lình đại biến. Không, một tiếng kêu sợ hãi, chỉ thấy bỉ ngạn hoa xuyên qua quả đấm của hắn, mà sau không thể ngăn trở tiến vào trong cơ thể hắn. Vì vậy đồng truy thiên tôn bên ngoài thân lên xuất hiện từng tia đáng sợ huyết khe đang nhanh chóng văng tung tóe lấy. Thậm chí đã bắt đầu có huyết nhục đang thoát rơi xuống. Cái này nửa bên mặt đã đổ nát thành huyết vụ tên. Tinh thần sớm không bằng phía trước, mà trùng hợp bỉ ngạn hoa oanh sát, làm cho hắn hoàn toàn lâm vào tử vong nguy cơ bên trong. Không, không, đây là thần niệm công kích. Cút ngay cho ta a. Cút ngay, đồng truy thiên tôn thật sợ, trên người của hắn huyết nhục, cộp cộp rớt xuống, cái kia bé nhỏ không đáng kể thần niệm lực, ở Bỉ Ngạn Hoa phía dưới, căn bản không còn sức đánh trả chút nào, cho nên, hắn bi thảm đã định trước. Đồng Truy Thiên Tôn, ta đưa ngươi xuống địa ngục. Oanh, một gối quỳ dưới đất Diệp Lăng, cũng là dữ tợn giống giận, trên tay hắn kim cương trạc, cũng là vào giờ khắc này trực tiếp phá không sát ra. Cái kia lấp lánh ngân quang, phảng phất như là đòi mạng nguyên rủa một dạng, hung hăng đập trúng đầu của hắn chi lên, thình thịch, tiên huyết nổ lên, cái này bi thương tên, trong mắt bỗng nhiên trừng, chợt ý thức từ từ tiêu thất, trên người huyết nhục cũng là vào giờ khắc này, quỷ dị bốc hơi phát, tự nhiên là không thể, Diệp Lăng trong cơ thể thần bí vòng xoáy, đột nhiên giác tỉnh, đem Đồng Truy Thiên Tôn trong cơ thể hết thảy lực lượng cho hoàn toàn luyện hóa hết sạch. Hưu, Diệp Lăng gắng gượng thân thể, ôm đồm đi Đồng Truy Thiên Tôn tu tử giới, mà sau xoay người bỏ chạy, trong nháy mắt đã biến mất ở giữa thiên địa. Khoảng khắc chi về sau, năm cái hai trọng thiên tôn vẻ mặt nghi ngờ đến nơi này. Khi hắn nhóm thấy lên, đáng sợ kia bạch cốt thời điểm, chân hạ mềm nhũn, phù phù phù phù toàn bộ sủi lơ tại trên đất. Cái này bạch cốt chi thượng tán phát ra khí tức, dĩ nhiên là Đồng Truy Thiên Tôn. Không, vì sao, đây rốt cuộc là vì sao? Nhanh đi bẩm báo còn lại vương giả. Đáng chết, người này rốt cuộc là cái quái vật gì a? Cái này không thể, cái này năm cái tên vào giờ khắc này, thế giới quan hoàn toàn sụp đổ. Đối với hắn nhóm mà nói, Đồng Truy Thiên Tôn chết, không khác nào trời long đất lỡ. Đường đường ba trọng thiên tôn, muốn bóp chết một cái thiên vương, cái kia vẫn không phải là dễ. Nhưng là, kết quả đây, bọn họ trước mắt chết dĩ nhiên là Đồng Truy Thiên Tôn. Rất khó dùng từ ngữ để hình dung bọn họ giờ khắc này trong lòng điên cuồng cùng sợ hãi. Nhất chỗ u rậm rạp rừng cây bên trong, Diệp Lăng thân thể ngồi phịch ở trên đất, khuôn mặt sắc thương bạch, cả người thương thế đã đến cực kỳ ác liệt tình trạng. Hơn nữa không chỉ có như đây, lại thêm trên, lên, thôn thiên quyết tác dụng phụ, làm cho hắn càng là đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Nhưng là, Diệp Lăng nhưng ở cười, thiên tôn. Diệp Lăng lẩm bẩm nói hai chữ, trong mắt của hắn càng ngày càng sáng. Khi hắn tuyển trạch liều mạng đánh một trận tử chiến thời điểm, liền đại biểu hắn muốn đi gặp trước mặt mình tầng kia đáng sợ bình cảnh, khởi xướng điên cuồng nhất trùng kích. Bại, đó chính là chết. Nhưng là nếu như thắng, Diệp Lăng trước mặt tầng kia bình cảnh sẽ bị hoàn toàn đánh vỡ. Cả người của hắn, bao quát thần lực cùng với ý niệm, thậm chí là linh hồn, đều muốn đạt được thăng hoa. Mà loại kết cục này, tự nhiên là cảnh giới của hắn đem lần nữa đột phá. Thiên tôn, thiên tôn vị đang ở trước mắt, làm thiên tôn đều ngăn không được ta thời điểm, ta dĩ nhiên chính là thiên tôn. Diệp Lăng hư nhược nói đạo, nhưng là những lời này lại phảng phất là ở mệnh lệnh thiên đạo một dạng, có không pháp chất vấn ngữ khí, tựa hồ giấu giếm thiên địa đại đạo. Nhưng mà, khi hắn tiếng nói rơi xuống một khắc kia, trong cơ thể hắn thần lực, âm âm xảy ra to lớn thuế biến. Thần lực, không hề chỉ là chảy xuôi ở hắn kinh mạch trong lúc đó, mà là na di đến rồi hắn đan điền chỗ, ở vào tại hắn thần anh bốn phía. Răng rắc một tiếng, phảng phất là vỏ trứng gà tan vỡ thanh âm, thân thể của hắn run lên, mà sau ở thần anh bốn phía, từng đạo toái vết xuất hiện, ao ao ao, từng cổ một không pháp ngôn ngữ đáng sợ thần lực, phảng phất nước biển một dạng đổ đến rồi trong cơ thể hắn. Thiên tôn sở dĩ mạnh, chính là bởi vì trong cơ thể thần hải, chính là thần lực đạt tới tột cùng một loại thuế biến. Mà thần hải ngưng tụ, tức là thiên tôn cảnh. Diệp Lăng sâu hấp một hơi,